Lãnh Tình Nam Hậu thật ôn nhu trọng sinh, chương 4, không ngừng sửa chữa, góc truyện audio.com. Ninh Tử Hàn cảm giác thời gian cùng Cố Vân Xương ngốc ngốc cả ngày bên nhau thật sự là rất hạnh phúc. Nhưng hắn làm vua của một nước, trên vai có trọng trách không thể không gánh vác. Sau khi cùng Cố Vân Xương triền miên 3 ngày, Ninh Tử Hàn vẫn phải vào triều. Thời điểm Ninh Tử Hàn tỉnh lại, Cố Vân Xương vẫn còn ngủ. Nhìn dung nhan lúc ngủ của người bên cạnh, Ninh Tử Hàn có cảm giác cuộc đời này sống cũng không uổng phí. Sợ làm ồn Cố Vân Xương, Ninh Tử Hàn nhẹ giọng gọi An Hỉ vào thay quần áo cho hắn. Thời điểm vừa thắt được đai lưng, Cố Vân Xương liền tỉnh, nhìn hai mắt y vẫn còn đang mê man, Ninh Tử Hàn cảm thấy vui vẻ, cười hỏi y, sao dậy sớm thế, là trẫm làm ồn đến ngươi sao? Cố Vân Xương lắc lắc đầu, đang muốn đứng lên, cơn đau chết tiệt ở phía sau làm hắn ca kìm được phải hít vào một luồng khí lạnh. Nhìn bộ dạng này của Cố Vân Xương, Ninh Tử Hàn ngượng ngùng sờ sờ mũi, nghĩ lại thì mấy ngày nay đúng là có chút cầm thú. Ninh Tử Hàn vội vàng tiến lên đè lại Cố Vân Xương, nói thân thể ngươi không thoải mái, ngủ tiếp một lát nữa đi. Trẫm vào chiều đây, lát nữa trẫm về cùng ngươi đi thỉnh an mẫu hậu. Nghe được lời này, Cố Vân Xương vội hỏi, hoàng thượng nhanh đi vào chiều đi, mấy ngày trước đây hoàng thượng đã cùng thần đi rồi, hôm nay thần sẽ tự mình đi thỉnh an thái hậu. Chỉ là tiếng nói khàn khàn này lại một lần nữa khiến Cố Vân Xương đỏ bừng mặt. Ninh Tử Hàn nghe xong cũng không giận, chỉ nói, vậy cũng được tự chăm sóc bản thân nha. Cố Vân Xương trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn nhẹ nhàng cười cười, nói, hoàng thượng từ lúc nào trở nên rong dài như vậy? Ninh Tử Hàn ôn hòa nói, chỉ có đối với ngươi, trẫm mới như vậy. Ninh Tử Hàn lại dịch dịch chăn của Vân Xương lên, hôn hôn trán hắn rồi mới xoay người rời đi. Kỳ thật Ninh Tử Hàn cũng không lo lắng Cố Vân Xương sẽ ở chỗ của Thái Hậu chịu ủy khuất gì. Ôn Khê Thái Hậu là người tương đối ôn hòa, hơn nữa bà cũng không chán ghét Cố Vân Xương, ở kiếp trước bà thậm chí còn khuyên hắn không nên quá xa lánh Hoàng Hậu. Chỉ là khi đó hắn hiểu lầm sâu sắc Cố Vân Xương, cũng không có nghe mẫu hậu nói nên đi thăm Vân Xương. Nghĩ đến đây, Ninh Tử Hàn lại khổ sở chính mình thiếu nợ Cố Vân Xương quá nhiều, chỉ có thể dùng cả cuộc đời này để đền bù lại gấp bội. Thời điểm bước vào điện Thái Hòa, Ninh Tử Hàn có chút không quen, tính ra thì đây là lần đầu tiên vào triều sau khi hắn trùng sinh. Nhìn văn võ bá quan 30 năm trước có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ. Phụ hoàng không phải Lầm Cẩm nhưng cũng không có thành tựu gì to tát. Cho nên thời điểm hắn lên ngôi, việc trên triều đình vẫn rất nhiều. Trung Ái Khanh có cái gì muốn tấu sao? Ninh Tử Hàn nhìn lướt qua mọi người dưới đài, nhẹ nhàng nói. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có bản muốn tấu. Ninh Tử Hàn đưa mắt nhìn, hóa ra là Hữu Thừa tướng Mục Hằng. Ninh Tử Hàn cẩn thận hồi tưởng lại một chút, Mục Hằng này là lão tướng dưới thời Tiên Đế, bản thân ông ta cũng là không có vấn đề gì lớn, nhưng cô con gái Mục Tình của ông ta lại thật sự khiến cho người ta ghét. Mục Tình là tình phi của Ninh Tử Hàn, vốn dĩ tương đối được sủng ái, hơn nữa thời điểm Thiên Tứ năm thứ hai lại sinh hạ một hoàng tử, địa vị liền càng thêm vững chắc. Bất quá sau này hoàng tử chết yểu, nàng liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ, cứ cho rằng có người cố ý giết con nàng, thậm chí đem tội danh đẩy đến trên đầu Cố Vân Xương. Thậm chí việc, góc truyện audio.com, này còn khiến hắn biếm Cố Vân Xương vào Vĩnh An Cung, tuy rằng sau này đã được Thái Hậu điều tra rõ việc này, chứng minh Cố Vân Xương trong sạch, hắn cũng đã đem cả nhà Mục gia lưu đày Tịnh Châu, ra lệnh vĩnh viễn cũng không được về Trường An. Nhưng Vân Xương, rốt cuộc cũng không ra khỏi Vĩnh An Cung nữa. Nghĩ đến đây, Ninh Tử Hàn liền sinh ra cảm giác chán ghét với người này, ngữ khí nói chuyện với ông ta cũng không tốt lắm. Mục Khanh, có chuyện gì muốn tấu? Hoàng thượng, mùa đông năm trước ở Giang Châu, khu vực Tô Hàng đột nhiên có một trận tuyết lớn, đầu xuân năm sau tuyết tan, khu vực Giang Nam nước sông lên cao, lũ lụt nghiêm trọng. Thỉnh Hoàng thượng định đoạt, nghe lời này, Ninh Tử Hàn nhíu nhíu mày, khu vực Giang Nam là kho lúa của đại hạ, việc này tất yếu phải nhanh chóng xử lý. Cảnh Minh, lập tức cử người đến Giang Nam sửa chữa cùng củng cố sông ngòi và đê đập, phải hoàn thành trước thời gian trồng trọt ở khu vực Giang Nam. Cảnh Minh là công bộ thượng thư của Ninh Tử Hàn, người này có chí phục thù thủ đoạn phi phàm, sau này thay thế Mục Hằng thành Hữu Thừa tướng, được Ninh Tử Hàn rất coi trọng. Tần Song, lập tức tính toán cho ta việc sửa chữa đập lớn cần bao nhiêu phí dụng, vì khu vực Giang Nam mà xuất ra ngân lượng cùng vật tư. Ngày mai Lâm Triều giao cho ta. Cảnh Minh cùng Tần Song lĩnh chỉ tạ ơn, sau đó cũng không ai nói chuyện nữa. Thấy thế, Ninh Tử Hàn cũng không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng hạ chỉ tan triều. Sau khi Ninh Tử Hàn đi, Cố Vân Xương liền dậy. Kìm nén cảm giác thân thể đang khó chịu, Cố Vân Xương đi kiến Ninh Cung để thỉnh an Thái Hậu. Đối với Thái Hậu, Cố Vân Xương vẫn là tương đối tôn kính. Thái Hậu là một người phụ nữ rất đẹp, ung dung cao quý lại vừa ôn nhu khiêm tốn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tiên Hoàng luôn luôn thích bà. Vào Kiến Ninh Cung, Cố Vân Xương liền quỳ xuống nói, vi thần tham kiến Thái Hậu, nguyện Thái Hậu vạn phúc kim an. Thái Hậu uống một ngụm trà, nói, đứng lên đi, Phượng Vân, ban ghế. Sau khi Cố Vân Xương lĩnh chỉ tạ ơn, Thái Hậu lại nói. Hoàng hậu hôm nay nhìn khí sắc không tốt, làm lễ mấy ngày hôm trước hẳn là rất mệt mỏi đi. Trên mặt Cố Vân Xương hiện lên một tia mất tự nhiên, thầm nghĩ, buổi lễ cũng không làm mệt người, do con trai ngài thì có. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn là ôn hòa cười với Thái Hậu, nói, vi thần tạ Thái Hậu nương nương quan tâm, thần không có việc gì. Thấy y nói như thế, Thái Hậu liền cũng không hỏi nhiều, chỉ nói Cố Vân Xương cố phụng dưỡng hoàng đế cho tốt, chuẩn bị tốt để tiếp quản công việc của hậu cung. Cố Vân Xương đều đồng ý vâng lời, lại bồi Thái Hậu trò chuyện thêm một lát, liền đứng dậy cáo lui. Cách chương.